Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, kinh hiện Hoang Thiên Đế. Bình, một đạo hắc ảnh tự đại biển sâu chỗ mà đến. Nhanh như gió, nhanh chóng như lôi, như mũi tên, trực tiếp đụng vào một hòn đảo nhỏ. Cây ba thước, trượt mấy ngàn mét mới dừng lại. Vô lượng mẹ nó thọ mã, là ai quấy nhiễu ta ngủ say? Thân mã mở ra cặp mắt mông lung, một mặt mờ mịt, một tòa hoang đảo, hồng trần khí tức, đảo đối diện là đại lục, ta cuối cùng lại trở về. Thân mã hưng phấn đi ra hắc quan, đạp lên lục địa, không đúng, ta thần hồn lực lượng tăng cường nhiều như vậy, ta ngủ bao lâu rồi? Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, móng ngựa ở không trung vung vẩy xuất ra đạo đạo phù văn. Hắn đang tra dò xét ngủ say thời gian. Bỗng nhiên, hắn kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt thoáng cái biến trắng bệch. Phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Run rẩy nói, thế mà ngủ 1 năm lẻ 3 tháng. Nếu không phải bị đụng tỉnh, còn không biết phải ngủ say bao lâu. Là ai dám tính toán ta? Trừ bỏ thức hải bên trong đỉnh nhỏ đồng thau, trong khổ hải đồ vật đều bị hắn lấy ra ngoài. Đại ma bàn, tâm kiếm hạp, thanh đế trong mộ các thức pháp khí, một tòa núi nhỏ vậy bảo vật đều bị để dưới đất. Trong đó đồ vật liền thánh nhân thấy đều biết điên cuồng. Cái này không phải là, cái kia cũng không phải, đến cùng là cái nào đâu? Ngủ, mộng, chẳng lẽ là nó? Thân mã nhìn chằm chằm một khối trắng toát tinh thể. Đúng là hắn từ một tòa nhỏ nông thôn bên trong thực nhân hoa trong tay được đến. Màu trắng tinh thể ôn nhuận như ngọc, trong đó chứa mộng huyễn chi đạo truyền thừa. Là ai chuẩn bị ở sau? Hay là khối này tinh thể bản thân năng lực? Xem ra cần phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Tạm thời trước phong ấn, thân mã lấy ra một cái hộp ngọc, đem tinh thể bỏ vào. Đi lên gia trì 20 đạo phong ấn trận pháp, nhưng vẫn là không yên lòng. Lại lấy ra một cái kim loại hộp, đi lên đánh trọn vẹn 30 đạo phong ấn pháp trận. Cuối cùng, trấn áp ở đại ma bàn trận đồ bên trong. Hô, tu tiên giới thật nguy hiểm. Sự vật khó mà tin nổi, khó lòng phòng bị, ngày sau muốn càng thêm cẩn thận mới là. Thân mã thở dài một hơi, nhìn về phía xa xa đại lục, vui vẻ nói, ta cuối cùng trở về. Bá, một đạo hắc ảnh đứng tại bên bờ biển, ánh mắt sáng rực nhìn về phía phương xa một tòa thành nhỏ. Vẻ mặt kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới. Cùng trong tưởng tượng cỏ thơm tùm, cổ mộc che trời hoàn toàn không giống. Không có đám người mãnh liệt phố xá sầm uất, không có sinh cơ bừng bừng cỏ cây. Thậm chí liền côn trùng kêu to đều nghe không được. Đây là bắt đầu sao? Nếu như không phải là phiến thiên địa này vẫn có thể cảm nhận được linh khí, hắn thật hoài nghi mình đi đến những tinh vực khác. Đại địa một mảnh hoang vu, cằn cỗi màu đỏ thổ nhưỡng, trụi lủi nham thạch cô độc đứng sừng sững lấy. Đây là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có cái gì sinh cơ, một phái âm u đầy tử khí. Hắn đứng tại thành nhỏ phụ cận một tòa nham thạch trên núi, cẩn thận cảm thụ trong thành khí tức, chỉ phát hiện 2 cái luân hải cảnh tu sĩ, có thể thấy được nơi đây tu hành gian nan. Mài nghĩ kiếm năm nay hơn 200 tuổi, gầy gò ba ba thân đỡ, một mặt lưới cá van, trên đỉnh đầu tóc xám trắng, giống như mang theo một đỉnh nhỏ mũ mềm. Hắn là một vị thần kiều cảnh giới tu sĩ, năm đó cỡ nào hăng hái, đáng tiếc gặp được thần kiều thông hướng bỉ ngạn mê thất họa, tu vi phế nửa, từ đây dừng bước không tiến. Tuổi già tỉnh ngộ lại, khí huyết lại không lớn bằng lúc trước, khó mà tiến thêm một bước. Hiện nay, trở lại cố hương, không độ tuổi già. Hôm nay, hắn gặp một con ngựa. Cái kia ngựa tản mát ra khí tức kinh khủng, vốn cho rằng sẽ phát sinh bất trắc, không nghĩ tới, vị cường giả kia chỉ hỏi mấy vấn đề, ném 10 giọt bạch nhũ dịch, liền rời đi. Mài nghĩ kiếm bưng lấy trong lòng bàn tay bạch nhũ dịch, đầy lòng vui vẻ. Hắn từ bên trong cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng với đạo vận, còng xuống ưỡn lưng thẳng, hắn giống như lại trở lại tuổi trẻ khinh cuồng tuế nguyệt. Lúc này, Thân mã chính hướng bắc vực thánh thành chạy đi. Hắn từ mai nghĩ kiếm trong miệng biết được nơi đây nằm ở bắc vực khu vực biên giới. Thánh thành cách nơi này chỉ ít có 100.000 dặm. Phụ cận cũng không có đại tông môn có thể cung cấp vực môn vượt qua. Chỉ có thể hướng phía đại khái phương hướng tiến lên. Trên đường đi, bạch cốt lộ với hoang dã. Ngàn dặm không gà gáy. Người ở thưa thớt, đại đa số địa phương đều là một mảnh hoang vu. Một chút ốc đảo, phần lớn bị linh trí chưa mở man thú chiếm cứ. Tu sĩ cũng rất ít thấy. Bất quá, dựa vào sừng rồng tầm bảo thân thông. Hắn trên đường ngược lại là đào được mấy trăm cân bình thường nguyên. Có chút ít còn hơn không? Bắc vực, thành cũng nguyên, bại cũng nguyên. Loại vật chất bí ẩn này từ thiên địa bên trong hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Dẫn đến bắc vực linh khí giảm bớt. Đất đai khó mà thai nghén sinh mệnh. Nguyên, đối với tu sĩ đến nói, là một loại nhu yếu phẩm. Tu hành, bày trận đều cần dùng đến. Thần nguyên thậm chí có thể phong ấn sinh linh, chậm lại tuổi thọ sói mòn, chân quý đến cực điểm. Cho nên, cái này cũng dẫn đến thế lực khắp nơi ở đây ngươi tranh ta đoạt. Ra tay đánh nhau, tranh đoạt mỏ nguyên, phiến đại địa này không giờ khác nào không tại tranh đấu. Giặc cướp hoành hành, máu chảy thành sông, tràn ngập huyết tinh cùng hỗn loạn. À, mảnh đất này thế thật kỳ lạ. Thân mã tại giữa không trung dừng bước. Hướng phía cách đó không xa ba tòa núi nhỏ nhìn lại. Trụi lủi trên núi nhỏ chỉ có thưa thớt cỏ dại. Liền gốc cây cũng không. Nhô lên nham thạch lẻ tẻ địa điểm xuyết trên đó. Núi nhỏ đối với tu sĩ đến nói. Quá mức thấp bé. Rất dễ dàng xem nhẹ nó. Thế nhưng, ở thân mã trong mắt. Cái này rõ ràng là lấy đất thế xem như trận cơ. Tạo dựng lên tam tài trận. Tam tài trận. Tức có thể dùng đến đúng địch, cũng có thể hộ vệ bản thân. Thân mã tinh thông bí chữ tổ, liếc mắt liền xem thấu trong đó đầu mối. Đây là một tòa mộ, ba tòa núi nhỏ trung gian có một mảnh đất trống, phạm vi bất quá một dặm. Trên đất cỏ cây so với ngoại giới muốn tùm rất nhiều. Còn có thể nhìn thấy hai ba khỏa cây thấp, phóng tầm mắt nhìn tới, thường thường không có gì lạ. Một điểm người làm vết tích đều không có. À, nơi này làm sao có cái động? Thân mã ở một gốc cây thấp bên cạnh nhìn thấy một ngụm rộng nửa mét lỗ đen. Chỉ có thể cho phép một người thông qua. Trong động âm khí nặng nề, tĩnh mịch như mực, cướp động. Không nghĩ tới đã có người vào xem qua. Nhường ta lại tìm kiếm. Hắn lẩm bẩm, sừng rồng tản mát ra từng đạo ánh sáng thần thánh. Vào trong bên cạnh lướt tới, một khắc đồng hồ về sau, thân mã kinh ngạc nói, bên trong thế mà còn có sinh linh tồn tại, tựa hồ còn đang không ngừng di động, trộm mộ sao, khí tức cũng không mạnh, nhường ta gặp một lần ngươi, hắn thu nhỏ thân hình, trực tiếp trong chiều vừa đi đi, bất diệt kiếm hỏa chiếu sáng toàn bộ thông đạo, đen nghịt âm khí từng bước tán đi, hiện ra một cái uốn lượn quanh co thông đạo. Đây là gần nhất mới mở, thời gian rất ngắn, nhiều nhất bất quá 2 ngày. Bất quá cái này trộm mộ thật đúng là kỳ tài a. Thế mà có thể tinh chuẩn né qua trong mộ sát trận cùng khốn trận. Thân mã không khỏi cảm thán nói, Đoạn Đức, người cũng như tên, hào vô lương, chữ thất đức, hôm qua hắn ngẫu nhiên đi qua nơi đây, phát hiện ba cái núi nhỏ tạo dựng địa thế, suy đoán ra cất giấu trong đó đại mộ. Đi qua không ngừng mà thăm dò, tính toán, rốt cuộc tìm được một cái an toàn thông đạo. Thế nhưng là, đào được một nửa, liền phát hiện có người thuận hắn móc ra cướp động xuống tới. Một phen tâm huyết há có thể để cho người khác sử dụng. Cho nên liền ở trên lối đi bố trí nhiều đạo khốn trận cùng sát trận. Mà chính mình thì nhanh chóng hướng chủ mộ phòng tiến lên. Vô lượng thọ mã, xem ra là bị phát hiện. Thế mà còn bố trí chuẩn bị ở sau ngăn cản bản tọa. Bày trận thủ pháp nhìn 10 phần lão luyện. Đáng tiếc gặp ta. Xem ra cần phải cho ngươi một chút giáo huấn mới là. Thân mã lẩm bẩm. Quan tài đến trong đất tiềm hàng. Thân mã trực tiếp điều khiển hắc quan hướng Đoạn Đức tiến. Lên phương hướng chạy đi. Trên đường đi thông suốt. Từng đạo trận pháp như bọt nước trực tiếp bị không để ý tới. Lúc này. Đoạn Đức đang chuẩn bị cậy mở chủ mộ phòng cửa lớn. Cái trán mồ hôi ứa ra, nhìn mười phần lo lắng. Lo nghĩ nói, vô lượng mẹ nó thiên tôn, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thế mà nhanh như vậy liền phá giải ta bày ra 18 đạo trận pháp. Chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này đại mộ? Đạo gia ta không cam tâm a. Ầm ầm, cửa mộ mở ra, trong đó vàng chói lọi, trời quang mây tạnh, từng đạo ánh sáng thần thánh vẩy xuống. Bảo vật, cuối cùng vẫn là đạo gia ta cao hơn một bậc, trước thu táng phẩm trước. Đoạn Đức vẻ mặt mừng rỡ, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, ánh mắt sáng rực. A, thật sao? Một đạo khô nứt thanh âm khàn khàn từ dưới nền đất truyền đến. Quỷ dị mà vặn vẹo, mang theo khí tức của thời gian, nhường người dùng mình. Là ai? Đoạn Đức hoảng sợ nói, sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, thần sắc trang nghiêm, toàn thân vàng chói lọi, sáng chói chói mắt. Hắn kích hoạt không ít đòn sát thủ, chuẩn bị liều mạng một kích. Có thể lại nhìn kỹ một chút, ống tay áo của hắn bên trong lộ ra nửa sừng đài huyền ngọc, nghĩ đến là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vạn cổ dài răng rặc, táng hết bao nhiêu thiên kiêu, chôn kỹ bao nhiêu cổ sử. Ai, trời không sinh ta Hoang Thiên Đế, tiên đạo vạn cổ như đêm dài. Chấm ngoặc kép, cái kia thanh âm thần bí một mực tại tự lẩm bẩm. Cái gì? Ngươi là Hoang Thiên Đế? Vô lượng mẹ nó thiên tôn, ta vẫn là ngươi nhị đại gia đây. Đạo sĩ béo Đoạn Đức nghe được Hoang Thiên Đế đằng sau cụ thể nói cái gì cũng không để ý, trực tiếp chửi ầm lên. Ha ha, mập mạp, đã lâu không gặp a. Một bộ hắc quan từ lòng đất toát ra, âm thanh bắt đầu từ trong đó bay ra, chính là Thân Mã. Ngươi là Thân Mã? Đoạn Đức nhìn thấy hắc quan có chút quen thuộc, bất quá thời gian đã qua 2-3 năm, có chút không xác định. Hắc quan mở ra, Thân Mã từ đó đi ra, tét miệng cười nói, thế nào, không biết ta? Hảo tiểu tử, lại dám hù dọa đạo gia ta. Ngươi 2 năm này đều đi đâu rồi? Vẫn còn muốn tìm ngươi cùng nhau khảo cổ tới. Đoạn Đức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói rất dài dòng, nơi này đầu âm thật sâu. Đợi đến cấp trên lại nói, hiện tại trước làm chính sự đi. Thân Mã cười ha hà đáp lại nói, a, đạo gia ta thế nhưng là tốn sức thiên tân vạn khổ mới phá vỡ cửa mộ, còn tự bạo 2 kiện cực phẩm pháp khí. Nói cái gì cũng phải ta chiếm đầu to. Đoạn Đức một mặt đau lòng, giống như thật phế cái giá cực lớn mới đào mở mộ. Được, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Bình khí vật liệu cái gì ta không thèm để ý, cho điểm nguyên là được. Thân Mã liếc mắt liền nhìn ra đạo sĩ béo trò xiếc. Dễ nói, dễ nói. Đoạn Đức tiện hề hề cười nói, mở rộng bước chân, hướng mộ thất bên trong đi tới. Nói, chậc chậc, thật xa xỉ, 1000 năm trầm hương làm thành quan tài, 500 năm chân châu làm thành chiếu minh thạch, còn có cái kia ô kim lưu ly đèn trong. Đoạn Đức nhìn chằm chằm trong mộ táng phẩm, mắt bốc ánh sáng vàng, chảy chảy nước miếng, một mặt say mê. Thân Mã thấy cảnh này, mắt trợn trắng, nhếch miệng, nói, mập mạp, liền một cái hóa long cảnh nhỏ mộ, muốn hay không vui vẻ như vậy? Hôm nào ta mang ngươi đào đế mộ, ngươi không hiểu, đây là khảo cổ, ta đây là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Cái gì, ngươi biết đế mộ vị trí? Nói nhanh lên một chút xem. Đoạn Đức trực tiếp vứt xuống trong tay đèn trong, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thân Mã, vội vàng hỏi. Thân Mã lập tức cảm thấy một cỗ ác hàn, nói, ngươi nghe nói qua Tử Sơn sao? Bên trong có cổ tộc ngủ say. Hư hư thực thực có đại đế lưu lại dấu chân. Tử Sơn, ở đâu? Đoạn Đức có chút mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua Tử Sơn. Tử Sơn, chưa từng nghe qua. Cổ Hoàng Sơn tổng nghe nói qua chứ. Tục truyền là năm đó Bất Tử Thiên Hoàng đạo tràng. Thân Mã dừng một chút, lộ ra hướng tới thần sắc, nói, trong lời đồn mặt thế nhưng là có bất tử thần dược, vô số thần nguyên. Cái gì? Thần nguyên? Còn có bất tử thần dược? Ngươi còn không nói địa điểm đâu, là phải gấp chết đạo gia ta sao? Đoạn Đức nhanh vào đầu bứt tai, tiếng nói đều đề cao 3 phần. Ta chỉ biết là cái kia đất ở Thánh Thành phụ cận, mà lại địa thế phi thường đặc thù. Đang chuẩn bị đi tìm một chút nhìn. Thân Mã thản nhiên nói. Nghĩ thầm mang lên mập mạp này, tiến vào Tử Sơn sẽ thêm mấy phần tự tin. Tuyệt đối không nên khinh thường Tử Sơn hung hiểm. Xưa nay bao nhiêu nhân kiệt vào núi, đều có đi không về. Liền 5.000 năm công kích đệ nhất nhân Khương Thái Hư đều bị khốn trụ mấy ngàn năm. Bên trong trận văn dày đặc, không có nhất định vận khí cùng thực lực, liền cửa khả năng đều sờ không được. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh đi, cái chỗ chết tiệt này. Đạo gia ta là một khắc đều không muốn đợi. Đoạn Đức lấy ra túi chữ vật, phất phất tay. Trong mộ vật có giá trị bị quét sạch sành xanh. Liền trên thân người chết pháp y đều không bỏ qua. Mập mạp, luận vô sỉ ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Thân Mã nhìn xem Đoạn Đức một trận này thao tác, một mặt im lặng, cơ bản thao tác, ta là một cái có cao thượng lý tưởng. Lấy sắp xếp như ý nhân loại tiến trình làm nhiệm vụ của mình. Thông qua dưới mặt đất nghĩa trang lại xuất hiện lịch sử vĩ đại nhà khảo cổ học. Tất cả đều là khảo cổ sự nghiệp. Đoạn Đức chẳng biết xấu hổ tự mình giải thích. Đi thôi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.